Phạm Nhân, Tô Tiên Truyện. Tác giả: Vong Ngữ. Người đọc: Thành Long. Chương thứ tư: Luyện Cốt Nhai. Nhạc Đường Chủ đứng trước mọi người lớn tiếng nói: Mọi người nghe cho kỹ, đi theo con đường nhỏ trong rừng rút phía trước đã có thể đi tới luyện cốt nhai của Thất Huyền Môn. Đoạn đường đầu tiên là trúc lâm đoạn lộ, đi qua đó sẽ là dải đất đít nhai, và cuối cùng sẽ đến một cái sơn nhai. Ai có thể lên đến được đỉnh sơn nhai thì có thể tiến vào được Thất Huyền Môn. Trước chánh ngọ không thể tới đích, tuy không thể chính thức trở thành đệ tử, nhưng nếu biểu hiện khá thì cũng có thể trở thành ký danh đệ tử. Hàng Lập tự nhiên là không rõ hàm nghĩa của cái từ ký danh đệ tử, chỉ biết rằng trước khi hết thời gian phải đi được đến đích mới là đạt kết quả. Hắn nhìn thoáng về phía trước, đó là một sườn núi không tính nổi độ dốc, khá nhiều thân trúc thồ tê bất đồng mọc trên đó, tự hồ sẽ không có gì khó khăn. Hàng Lập nhìn sang những người khác, hắn không muốn bị thua với những người đồng lứa tuổi, mà những hài đồng khác trong lúc đó khí chất cũng tự thay đổi, phút chốc cũng bỗng trở nên khẩn trương. Nhạc Đường Chủ như mặt trời ló lên nói: Thời gian cũng đến rồi, chuẩn bị xuất phát. Các người không cần phải sợ hãi, các sư huynh sẽ ở phía sau bảo trộn cho mọi người, sẽ không để cho các người phải gặp nguy hiểm. Hàng Lập quay đầu lại nhìn người thanh niên đứng gần hắn. Nguyên lai người này được gọi là sư huynh, đại khái là đệ tử được thu vào trước đó. Nếu như là mình được gia nhập, có phải cậu ông sẽ được mặc bộ quần áo ai phong như thế này? Chính tại đang suy nghĩ vẩn vơ, Hàng Lập phát hiện các hài đồng khác đều đã chạy ào về phía rừng trúc. Nhìn thấy vậy, hắn liền khẩn trương chạy theo. Trúc lâm hiển nhiên vô cùng to lớn, hơn 30 hài đồng ngay khi vừa tiến vào trúc lâm đã tự tản ra. Đi sát sau Hàng Lập là vị sư huynh cao gầy, người này mặt mũi lạnh lùng, nhất ngôn bất phát. Hàng Lập có điểm sợ hãi, không dám cùng vị sư huynh này lên tiếng, chỉ từ từ nhấc chân cắm đầu đi về phía trước. Phiến trúc lâm này nhìn thì không có gì, nhưng đến khi đi một thời gian dài mới cảm thấy khó khăn, bước chân cũng càng lúc càng nặng. Hàng Lập phải với tay vào thân trúc phía trước để tranh thủ tiến lên, cũng như là giảm bớt được ít nhiều sức lực. Kiên trì được một đoạn thời gian dài, Hàng Lập thực sự không thể chịu nổi nữa, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó thì không ngừng hổn hển thở dốc. Hàng Lập hít một hơi sâu, quay đầu nhìn lại vị sư huynh cao gầy. Mặc dù đường đi rất khó khăn, nhưng vị sư huynh này gần như là đứng bất động, trên thân không có lấy một giọt mồ hôi, đến đạp thẳng đứng như những cây trúc ở đây, chính đang từ phía dưới không xa nhìn về phía hắn. Hàng Lập nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của vị sư huynh này, trong lòng lại nổi lên sự sợ hãi, vội vàng quay đầu lại. Lúc này hắn liền nghe thấy từ tiền diện vọng lại trận xuyển thanh không dừng, biết được phía trước còn có ba người đi nhanh hơn mình đang nghỉ ngơi. Hàng Lập liền không dám ngồi nghỉ nữa, liền vội vàng nhắm phía trước đi tới. Đoạn dốc phía trước lại càng lợi hại, sức lực của Hàng Lập thì càng lúc càng yếu, do không còn đủ sức mà đi nữa, Hàng Lập chỉ còn có thể hạ người xuống, dùng sức cả tay và chân để tiến về phía trước. Do y phục gọn ghẽ, cho nên việc di chuyển

liền bám tay vào một mỏm đá, thở vài cái, lúc này mới yên tâm xuống được. Hàng Lập sau khi hạ ý thức, liền quay đầu nhìn lại, thấy vị sư huynh phía sau đang mở rộng hai tay, tư thế như sẵn sàng đối phó với sơ sẩy của hắn. Sau khi thấy Hàng Lập an toàn, mới chậm rãi đứng thẳng lên. Trong lòng Hàng Lập nổi lên một trận cảm kích. Nếu mà mình té xuống lúc này, những khổ cực lúc trước chỉ là uổng phí mất rồi. Vì vậy trong chốc lát, liền chậm rãi di động về phía trước, hướng về phía đỉnh thạch nhai mà trèo lên. Cuối cùng thì hắn cũng đi tới một cái dây thừng chưa có người dùng. Mặt trời lúc này cơ hồ đã gần lên đỉnh, chỉ còn chưa đến nửa canh giờ nữa là đến chính ngọ. Lúc này Vũ Nhan đã leo lên nhai, chính đang quay đầu nhìn xuống. Hàng Lập lên tới chỗ để dây thần, lúc vừa nhìn thấy Vũ Nhan, chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên, ngón cái quay xuống, làm động tác với những người còn chưa leo lên tới nơi, sau đó thì cuồng tiếu rời đi. Hàng Lập trong lòng vô cùng tức giận, vội vàng hướng đỉnh nhai mà trèo tới. Nhưng chính là Hàng Lập lúc này, toàn thân đã không còn chút khí lực. Bây giờ ngay cả nắm lấy dây, hắn cũng nắm không còn nổi nữa. Sau khi dốc hết sức lực còn lại, hắn cũng bò tới được nơi thả dây. Ngồi tại đó, liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đến cả ngón tay cũng cử động không nổi. Hắn quay đầu lại nhìn ra xa xa, thấy mặt sau thạch bích cũng còn một hài đồng nữa, chính là đang ngồi thở dốc. Xem ra cũng giống như hắn, một điểm khí lực cũng đã không còn. Trong đầu Hàng Lập chỉ còn có thể cười khổ, tự mình đã quá coi thường lần kiểm tra này, may mà còn chưa có rớt xuống cuối cùng. Quay đầu nhìn lại, thấy vị sư huynh lạ lùng kia, Hàng Lập do dự một lúc, lại quyết định cố gắng, cố thử một lần nữa leo lên. Tuy rằng rất chánh ngọ không thể lên tới đỉnh, nhưng tính ra cũng còn hơn là bỏ cuộc vào lúc này. Hàng Lập co duỗi hai tay có điều cứng ngắc, một lúc mới khôi phục được ít điểm khí lực, từ từ hướng đến dây thừng tiến đến. Nhưng chính vào lúc này, hai tay Hàng Lập đã không còn cảm giác gì nữa, ngay cả nắm lấy sợi dây thừng cũng đã không nổi. Đến đây là hết chương 4. Mời các bạn lắng nghe tiếp chương 5.